Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 555: Thực khó thoát lòng bàn tay. Vốn cho là từ đó chạy thoát Hàn Dịch, lại căn bản không có nghĩ đến phía dưới chỗ này có linh khí lưu chảy khe sâu bên trong, lại còn sinh hoạt một số yêu thú. Bọn chúng cùng trong tiểu thế giới quần thể khác biệt quá nhiều. Có thể phun ra nuốt vào linh khí tu luyện, bạch xà, phi diên, song đầu khỉ, càng tiếp cận thượng cổ thời kỳ truyền thống yêu thú hình tượng. Hoàn toàn không có có chuẩn bị tâm lý Hàn Dịch, liền dạng này vội vàng không kịp chuẩn bị một đầu đâm vào đàn yêu thú bên trong. May mắn những thứ này yêu thú sinh hoạt tại nơi đây khe sâu bên trong, lâu dài ngăn cách, từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhân loại. Hàn Dịch bị dọa đến hồn phi phách tán, đồng thời bọn họ vậy mà cũng có hơn phân nửa bởi vì kinh hãi trực tiếp đào tẩu, mà còn lại nha thì không có dễ nói chuyện như vậy. Mắt thấy gia viên của mình bị xa lạ sinh vật xâm lấn, bọn chúng trong huyết mạch hung tính bị kích phát, không khỏi giải thích hướng về Hàn Dịch khởi xướng công kích. Hàn Dịch thật sâu phun ra nuốt vào một luồng linh khí, cho mình lên một tầng phòng ngự pháp thuật, đồng thời ngưng khí thành kiếm, đối với thành đàn yêu thú vung chém, máu tươi phun ra như xương. Trong chốc lát liền có hơn 10 đầu yêu thú đầu một nơi thân một nẻo. Nhưng mùi máu tươi ngược lại khiến cho chúng nó biến càng thêm điên cuồng, hung hãn không sợ chết, giống như thủy triều vọt tới. Mà ở phương xa, tựa hồ còn có đếm mãi không hết yêu thú đang không ngừng hướng về nơi này chạy tới. Hàn Dịch trong lòng biết này địa không thể ở lâu, vừa đánh vừa lui, hướng về phía dưới xâm nhập, càng tiếp cận khe sâu dưới đáy, linh khí cũng liền càng dày đặc, Hàn Dịch cũng liền càng có thể phát huy ra chính mình nguyên bản luyện khí viên mãn thực lực. Nhưng tương ứng, nghỉ lại ở đây yêu thú thực lực cũng liền càng cường đại. Hàn Dịch cắn răng, làm ra tất cả vốn liếng, rốt cục tại đàn yêu thú chúng giết ra một con đường sống. Thông qua khe sâu phía dưới cùng một chỗ nhìn qua hỗn độn không rõ cửa động, hắn vừa rồi yên ổn quay trở về huyền hoàng giới bên trong. Hít sâu lấy vô cùng quen thuộc thơm ngọt không khí, chưa tỉnh hồn Hàn Dịch còn không kịp nghỉ ngơi, nhưng lại không hiểu cảm thấy một cỗ nguy cơ xông lên đầu. Dường như bị người khóa chặt, nhìn chăm chú, không ức chế được hãi hùng khiếp vía, đã trở thành chim sợ cành cong Hàn Dịch, cũng là không lo được toàn thân thương thế, vội vàng lại lần nữa phi độn. Một mực đi qua rất lâu, trong lòng mơ hồ bất an mới chậm rãi biến mất, thể xác tinh thần đều mệt đã tới cực điểm. Hàn Dịch tìm tới gần một tòa hòn đảo không người, chỉ miễn cưỡng đáp xuống đất thì không thể kiên trì được nữa, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Thời gian về đến bây giờ, thông qua Vân Thủy Huyễn Mộng Công, đem Hàn Dịch mấy năm qua tao ngộ đều hiểu rõ lý phàm. Ánh mắt lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Tiểu tử này kinh lịch, thật đúng là muôn màu muôn vẻ a. Tu sĩ tầm thường cả một đời đều sẽ không gặp phải nguy cơ sinh tử. Hắn là một lần thám hiểm, thì gặp mấy lần, bình thường mà nói, nếu như hắn là người bình thường, sớm cái kia không biết chết bao nhiêu lần, nhưng lại vẫn cứ mỗi lần hiểm chết chạy trốn. Thiên vận kinh, huyền điểu chi vũ, cái này liền là của ngươi ỷ vào a. Lý Phàm nhìn lấy ngủ được 10 phần thơm ngọt Hàn Dịch, sờ lên cái cằm, đúng là trong họa có phúc, trong phúc có họa, khó trách ngươi ở kiếp trước có thể bên trong định đầu cá màu, lại được trên trời rơi xuống Lam Vũ Di Bảo, mở ra Thiên Đô Hóa Vũ Đan. Có nghịch thiên như vậy khí vận, nhưng lại về sau cùng ta phân thân thăm dò di tích lúc, nhiều lần ăn quả đắng. Lý Phàm dừng một chút, lại mỉm cười, kỳ thật ngươi nói cũng không sai. Lấy luyện khí viên mãn tu vi, trong vòng mười mấy năm, thẳng vào kim đan cảnh giới, về sau lại tại diễn pháp giác chỗ, thu hoạch được hợp bản thân hợp đạo chân công, hoàn toàn chính xác có thể được xưng là phi long tại thiên. Thế bất khả kháng, chỉ tiếc, người gặp ta. Lý Phàm hai mắt không có cảm tình, vô cùng băng lãnh, nhẹ nhàng một chỉ, Điểm tại hàn dịch mi tâm. Một thế này, vận mệnh của ngươi quỹ tích, còn cần dựa theo tại ý nghĩ đến đi. Đem một ít tình cảnh, lấy ảo mộng hình thức, để hàn dịch đang say giấc nồng trải qua một lần về sau. Lý Phàm vừa rồi thu hồi thần thông, thiên vận kinh, có chút ý tứ, bất quá vẫn là tạm thời gửi tại ngươi cái này đi. Ánh mắt thăm thẳm, lại lần nữa liếc nhìn qua hàn dịch khuôn mặt, Lý Phàm bóng người dần dần biến mất. Hồi lâu sau, hàn dịch rằng giặc tỉnh lại, tê, giống như làm mộng, lại nghĩ tới tại bên trong thế giới nhỏ kia bực mình chuyện. Hắn cảm thấy trong đầu ẩn ẩn truyền đến đâm nhói, theo bản năng lấy tay đè lên huyệt thái dương, làm thư giãn. Sau một lát, đau từng cơn biến mất, hàn dịch nhẹ nhẹ thở phào một cái. Thật không biết ta đến cùng là may mắn, vẫn là không may. Nằm trên mặt đất, hồi tưởng lại mình tại bên trong thế giới nhỏ này kinh lịch. Hàn dịch không khỏi vừa tức vừa cười nói. Hẳn là ta thiên vận kinh còn chưa đại thành, đưa đến phản phệ. Suy tư một lúc lâu sau, hàn dịch có chút hiểu được. Ta trước đó tại thần bí nhân kia trong tay may mắn trốn được một mạng. Xem như đến thiên chi may mắn, có thể đến đón lấy lập tức bị phản phệ. Đần độn u mê liền bị quái vật bắt lấy. Dựa vào thiên vận hộ thể, lần nữa bảo toàn tánh mạng về sau, lại nghênh đón phản phệ, lọt vào tự truy sát. Thậm chí ta tại tuyệt cảnh thời điểm, lại ngộ một đường sinh cơ. Nhưng ngay lúc đó, lại gặp nguy cơ sinh tử, bị yêu thú vây công. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hàn dịch hai mắt sáng lên, chợt cảm thấy chính mình tư duy bỗng nhiên quán thông. Họa phúc tương y, khó phân lẫn nhau. Nếu là một mực tìm lấy, khó có thể lâu dài. Chỉ có lấy họa bổ phúc, đem vận mệnh dùng tại mấu chốt nhất chỗ, mới là chính đạo. Suy nghĩ thông suốt phía dưới, chợt theo hàn dịch trên thân truyền đến một trận linh lực cuồn cuộn ba động. Tứ phương linh khí, tất cả đều bị hắn hấp thụ. Tại hòn đảo không người trên không, vậy mà ẩn ẩn tạo thành một đạo vòi rồng gió xoáy. Mà tại hàn dịch trong đan điền, nguyên bản cái kia ngăm đen huyền điểu chi vũ, cũng là từng khúc phân giải, triệt để dung nhập trong đan điền. Tình cảnh này, rõ ràng là hàn dịch đi qua sinh tử khó khăn chắc trở về sau. Vừa về tới huyền hoàng giới, thì ngộ đạo thành công, trực tiếp thành công trúc cơ. Nhiều năm không khổ cầu được, hôm nay nhất triều thường nguyện, hàn dịch chỉ cảm thấy trong lồng ngực oán khí quét sạch sành xanh. Phát ra một trận thét dài, để phát tiết trong lòng phiền muộn chi tính. Thế mà tiếng gào chỉ là kéo dài một lát, hàn dịch thì đột nhiên ngừng. Hắn theo bản năng liếc nhìn bốn phía, gặp lần này xác thực không có cái gì nguy cơ lại đột nhiên đụng tới. Lúc này mới một chút yên lòng. Thôi, cũng không thể quá mức càn rỡ. Bất quá là nho nhỏ trúc cơ kỳ mà thôi. Ta trước đó đồ, hợp đạo đã định, trường sinh có hy vọng. Hàn dịch trong lòng rất có vài phần tự đắc ý đầy vị đạo. Sau một lát, lại tiếp tục suy nghĩ lên. Bây giờ ta tuy nhiên trúc cơ, nhưng là toàn thân tài vật đã sớm tại cái kia trúc cơ đại sư trong tay tiêu hao sạch sẽ. Có thể nói tránh thức là một nghèo hai trắng. Đến nghĩ biện pháp, làm điểm cống hiến độ. Ánh mắt híp lại, sau một lát, nhất thời có chủ ý. Nghe nói Tùng Vân Hải có loại gọi là định cá trò xiếc. May mắn người có thể nhất chiều phất nhanh, chính là vì ta lượng thân mà làm. Hừ, lại nhìn thủ đoạn của ta. Hàn dịch nghĩ như vậy, liền đằng không mà lên, hướng về trong trí nhớ đã từng thấy qua định cá hòn đảo vị trí phi độn mà đi. Hàn dịch không có phát giác được, ở trên bầu trời, thủy chung có một đạo ánh mắt, vẫn đang ngó chừng hắn. Hết chương.